Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Những chuyện gì ở bên ngoài? Nói đến đây, anh xoay cổ tay, nhằm thẳng mũi xuống vào Xanh Xanh. Cuối cùng vẫn xảy ra tình huống này. Bùi Hoan cảm thấy toàn thân bị rút hết sức lực. Cô gần như quỳ trước mặt Hoa Thiệu Đình. Cô lập tức kéo Xanh Xanh ra sau lưng, run rẩy nắm lấy bàn tay đang cầm súng của anh chĩa vào ngực mình. Cô ngước mắt nhìn anh, cất giọng kiên định. Anh nổ súng đi. Nếu anh muốn nó chết, thì hãy giết em trước. Hoa Thiệu Đình tức đến mức không thể kiềm chế, lên cơn hò sặc sụa. Bùi Hoan giữ chặt tay anh. Em đã chịu đựng đủ rồi. Anh cả, em đã hứa với con bé. Lần này cho dù xảy ra chuyện gì, em cũng đi theo nó. Nếu anh thực sự muốn giết nó, em sẽ chết cùng nó. Cô nhắm mắt, không dám nhìn anh. Nước mắt lại chảy dài xuống gò má, không biết bao giờ mới dừng lại. Anh đừng giày vò em nữa. Đây chẳng phải lần đầu tiên anh đối xử với em như vậy. Nhưng em không trách anh. Em tệ như vậy đấy. Cảm thấy Hoa Thiệu Đình muốn lùi lại phía sau, Bùi Hoan ra sức giữ tay anh, ấn họng súng vào người mình. Chúng ta kết thúc đi. Em thật sự chịu đủ rồi. Em biết mình vĩnh viễn không thể thoát khỏi. Em cũng chẳng muốn rời xa anh. Nhưng em còn có Xanh Xanh, không thể bỏ mặc con bé. Hoa Thiệu Đình đứng bất động. Không biết bao lâu sau, khi nước mắt trên mặt Bùi Hoan đã khô cạn, anh đột nhiên mở miệng gọi thuộc hạ. Đưa người này ra ngoài trước, thả cậu ta đi. Người đưa vào đều là thuộc hạ của Cố Lâm. Bọn họ do dự một lát, lại hỏi. Tiên sinh, có cần cho hắn một bài học để hắn không dám ăn nói bậy bạ? Không cần, hãy thả cậu ta ngay lập tức. Vâng. Thẩm Minh bị đưa ra ngoài, trong phòng chỉ còn lại bọn họ. Bùi Hoan buông tay anh, ngồi bệt xuống đất. Xanh Xanh sợ chết khiếp, nấc nghẹt ở trong lòng cô. Bùi Hoan không chịu nổi cảnh tượng này, lòng cô đau đớn như dao cắt. Cô không thể để con bé đối mặt với sự thật tàn nhẫn như vậy, nên cất giọng khàn đặc hỏi anh. Hoa Thiệu Đình, anh tạo nghiệp chướng còn chưa đủ hay sao? Cứ phải đi đến nước này. Hoa Thiệu Đình im lặng. Bùi Hoan biết, từ trước đến nay, anh nói một là một, hai là hai. Anh đã thả Thẩm Minh, thì chắc chắn không tha cho Xanh Xanh. Cô hết hy vọng, trong lòng hạ quyết tâm, an ủi con gái. Mẹ sẽ luôn ở bên con, không sao đâu, con đừng khóc nữa. Xanh Xanh vốn sợ đến mức không thể thốt ra lời. Thấy Bùi Hoan như vậy, nó càng hoảng sợ. Nó bắt đầu túm chặt áo Bùi Hoan, sắc mặt đỏ bừng, hô hấp dần trở nên khó nhọc. Nhận ra điều bất thường, Bùi Hoan lập tức tháo khăn quàng cổ, đặt con bé nằm xuống đất. Xanh Xanh! Cuối cùng con bé bị ép đến mức phát bệnh. Bùi Hoan đã vượt quá giới hạn chịu đựng của bản thân, quay người hét lên với Hoa Thiệu Đình. Anh hãy ra tay đi, đừng để con bé chịu khổ nữa, anh là đồ khốn, đến trẻ con cũng không buông tha. Hoa Thiệu Đình cuối cùng cũng nhìn rõ diện mạo của Xanh Xanh, nhận ra đôi môi nó ngày càng tím ngắt. Anh chợt hiểu nguyên nhân vì sao. Toàn thân anh run rẩy, cánh tay buông thõng, khẩu súng rơi xuống đất. Bùi Hoan không biết làm thế nào để cho Xanh Xanh dễ chịu hơn. Cô gần như phát điên. Hoa Thiệu Đình có phản ứng trước. Anh ôm Bùi Hoan để cô bình tĩnh, đồng thời gọi người đưa Xanh Xanh đi cấp cứu. Bảo Tùy Viễn đến ngay, lập tức đưa đi bệnh viện. Mặt Bùi Hoan giàn giụa nước mắt, đầu tóc lòa xòa. Sau khi Xanh Xanh được đưa đi cấp cứu, cô mới tìm lại chút ý thức, giơ tay bóp trán mình. Hoa Thiệu Đình đột nhiên khó chịu trong người. Nhìn thấy khóe miệng anh rỉ máu, trong lòng Bùi Hoan càng hỗn loạn. Cuối cùng cô cũng hiểu đây là số phận của mình, cô không thể từ bỏ anh. Bùi Hoan nhích lại gần đỡ Hoa Thiệu Đình, nhưng anh lắc đầu, tùy tiện giơ tay lau vết máu. Bùi Hoan không dám động đậy, ngồi yên bên cạnh anh. Hoa Thiệu Đình nghỉ ngơi một lúc, cảm thấy đã ổn. Anh gượng cười quay đầu nhìn cô. Sao em lại bướng bỉnh như vậy? Con bé bị bệnh đến mức này... Khụ khụ. Biết rõ Tùy Viễn có thể chữa khỏi cho con bé, mà em vẫn không chịu nói thật với tôi. Bị anh vạch trần, toàn bộ tâm tình của Bùi Hoan lại dội lên trong giây lát. Cô nhìn anh qua làn nước mắt mờ mờ, rất lâu sau mới mở miệng. Anh cả, em cầu xin anh hãy tha cho con bé. Bùi Hoan nấc nghẹn, thanh âm ngày càng nhỏ dần. Là em cứ muốn sinh con bé, tưởng Duy Thành giúp em. Năm đó, anh ấy cố tình bày ra hiện trường cho anh thấy. để anh tin đứa con không còn nữa, mới tha cho em. Thật. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net